Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, sợ hãi thán phục. Bình thường nhìn đến, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đối Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không nhiều tôn trọng, nguyên một đám kêu kêu gào gào, một bộ không lớn không nhỏ bộ dáng. Thế nhưng là đến lúc chiến đấu khác, bọn họ rất tự nhiên đoàn kết ở Phỉ Liêm Đế Tôn chung quanh. Đối với Phỉ Liêm Đế Tôn hạ đặt mỗi một đạo mệnh lệnh, đều kiên quyết chấp hành, liền nửa điểm do dự đều không có. Mà cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn, mặc dù đang chiến đấu lúc, có được cao quý, chí cao vô thượng vị, mỗi tiếng nói cử động, đều không cho phép nửa tia chống lại. Thế nhưng là một khi kết thúc chiến đấu, gia hỏa này lập tức liền một bộ thô bỉ bộ dáng. Chỗ nào có nửa điểm nguyên soái nên có khí khái. Cái đoàn đội này, tựa hồ mỗi người, đều minh bạch bản thân vị trí, cùng bản thân cần làm sự tình. Tùy thời theo, đều biết rõ nên làm cái gì, nên do ai tới phát ra mệnh lệnh. Chỉ là những cái này, Lôi Thần Thiên Đế mặc dù sẽ kinh ngạc, nhưng cũng lại sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao, rất nhiều có uy tín đoàn đội, kỳ thật cũng có thể làm được cái trình độ này. Để cho Lôi Thần Thiên Đế sợ hãi than là, đối mặt đau đầu nhất chiến lợi phẩm phân phối, mọi người thái độ lại là cái dạng này. Đối với một cái chiến đội tới nói, đau đầu nhất liền là chiến lợi phẩm phân phối. Bao nhiêu cường đại, thậm chí có thể xưng vô địch đoàn đội, liền bởi vì chiến lợi phẩm phân phối bất công mà nháy mắt sụp đổ. Nhưng là đang U Linh tiểu đội, cái này chiến lợi phẩm phân phối phân đoạn, đơn giản liền là lại bày quầy bán hàng, liền phảng phất là ở chảy nước mắt đại bán phá giá một dạng. Căn bản không ai coi ra gì. Đối mặt nhiều như vậy tử mang hồn trang, không có người đi tranh đoạt, cầm tới tay sau, bị mệnh lệnh thả lại, cũng không có lộ ra bất luận cái gì một tia biểu tình không thích. Cái này, Thiết Lập Thân ở nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như nguyên bản phân phối cho hắn hồn trang, nhưng lại nhường hắn cho nhường ra đến, cái kia vô luận như thế nào, hắn cũng là sẽ có ý tưởng, nhất là, Sở Hành Vân lý do. Vẫn là đem chiến lợi phẩm tặng cho Tắc Công không xây hắn trước chọn lựa. Cái này dựa vào cái gì a? Lúng túng khoát tay áo, Lôi Thần Thiên Đế nói, quên đi thôi, ta vẫn là đợi chút đi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái nói, làm sao? Người đã có nguyên bộ tử mang hồn trang sao? Ngoặc kép, nguyên bộ tử mang hồn trang. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi ngạc nhiên há to miệng. Chính kinh ngạc ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn cười hắc hắc nói, người nghĩ gì chứ? Người thật sự cho rằng tử mang hồn trang là rau cải trắng a? Phỉ Liêm Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Ngưu Kháng liền hàm thanh tiếp lời nói. Hắn liền một kiện hồng mang hồn trang, cái khác cũng đều là lam mang hồn trang đây. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái này. Nghe được Ngưu Kháng, Sở Hành Vân ngạc nhiên hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn hỏi một chút Lôi Thần Thiên Đế, ngươi đây là thế nào lẫn vào? Cái này cũng lẫn vào quá thảm một chút đi. Thế nhưng là mặc dù hai bên xem như bằng hữu, nhưng là hắn thực cũng không phải quá quen thuộc, tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Bởi vậy Sở Hành Vân không thể không thu liễm một cái. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân xác thực không có nói ra, nhưng là hắn ngữ khí cùng thần thái cũng đã đem nội tâm ý nghĩ biểu lộ rất hoàn toàn. Nhớ tới vào thái cổ chiến trường trước đó, mình ở Sở Hành Vân trước mặt thổi những cái kia nghiêu, trong lúc nhất thời Lôi Thần Thiên Đế đơn giản xấu hổ vạn phần, hận không thể có đầu may cho hắn chui một cái. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng lười hỏi, trực tiếp đến gặp cả lưng, ở trên lật tìm, rất nhanh, từ mấy chục kiện tử mang hồn trang, Sở Hành Vân miễn cưỡng kiếm ra trọn vẹn tử mang hồn trang. Đem trọn vẹn tử mang hồn trang đưa tới Lôi Thần Thiên Đế trước mặt. Sở Hành Vân nói, người mới tới là khách, bộ này tử mang hồn trang, trước hết cho ngươi mặc,